có thể tưởng tượng được sau ngày hôm nay, Âm Khôi Tông sẽ không còn tồn tại nữa, đến lúc đó, cái tên Âm Khôi Tông cũng sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi quận Đại Hoang. Một thế lực từng đứng đầu từ đó về sau liền biến mất trong lịch sử quận Đại Hoang. Đằng sát chết, Âm Khôi Tông hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự, một vài cao tầng đều nhanh chân bỏ trốn. Mà đám cường giả Âm Khôi Tông mất đi người chỉ huy cũng có người thì bỏ trốn có người thì đầu hàng. Không đến nửa giờ, đỉnh Huyền Âm Sơn hoàn toàn đổi màu cờ. Mộ Lôi và Võ Tông so với một số trưởng giáo của các đại tông phái khác thì tương đối cường đại hơn một chút. Bọn họ nhìn thi thể ngổn ngang khắp nơi đỉnh Huyền Âm Sơn, trong mắt lóe lên sự cuồng nhiệt. Từ nay về sau, Âm Khôi Tông không còn tồn tại nữa, mà địa bàn và tài nguyên trước kia Âm Khôi Tông chiếm cứ hiển nhiên sẽ phân chia, bọn họ đều có thể kiếm được chỗ tốt khổng lồ từ trong đó. Cha, thế nhưng, lúc Mộ Lôi đang mừng như điên vì có được tài phú khổng lồ từ trên trời rơi xuống thì Mộ Thiên Thiên đột nhiên kéo áo hắn, đôi mắt đẹp hướng về phía đạo nhân ảnh cách đó không xa. Nghe thấy thanh âm của Mộ Thiên Thiên, lại nhìn thân ảnh trẻ tuổi, trong lòng Mộ Lôi lập tức thanh tỉnh lại. Hắn vội vàng phất tay để đám người Võ Tông thu liễm vẻ hưng phấn trên mặt lại. Hôm nay Âm Khôi Tông bị diệt nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Lâm Động đến báo thù. Nếu như không phải hắn đánh bại đằng sát hơn nữa còn phá đi đại trận hộ tông của Âm Khôi. Góc truyện audio.com, tông thì bọn họ cũng không có gan khai chiến với Âm Khôi Tông. Lại nói lần này đại chiến, Lâm Động chiếm công lao lớn nhất mà việc phân chia tài nguyên cũng không đến lượt bọn họ. Đám người Võ Tông đều là người khôn khéo, nhìn thấy ánh mắt của Mộ Lôi cũng lập tức thanh tỉnh lại. Mặc dù bọn họ ở trong quận Đại Hoang đều mang danh là cường giả, nhưng tại thời điểm này cũng không ai dám nói nửa lời bất mãn. Tràng đại chiến vừa rồi đã khiến cho Lâm Động nhất thời trở thành chiến thần trong lòng bọn họ. Vào lúc này, cho dù Lâm Động muốn bọn họ kết thành liên minh, chỉ e đám người Mộ Lôi cũng không dám kêu ca nửa lời. Lâm Động tiểu ca, một đám cường giả thanh danh hiển hách tại quận Đại Hoang, vào lúc này lại tươi cười hớn hở ôm quyền chào hỏi Lâm Động, trong cử chỉ mơ hồ lộ ra một tia cung kính. Chuyện gì, các vị phân chia xong rồi sao? Lâm Động xoay người, liếc mắt nhìn đám người Mộ Lôi, cười nhạt nói. Ha ha, không dám, Lâm Động tiểu ca còn chưa mở miệng, chúng ta sao dám làm vậy? Mộ Lôi vội vàng cười đáp, tông chủ Mộ Lôi rất biết nói chuyện. Lâm Động cười cười, hắn nhìn đám trưởng giáo cung kính trước mặt trong nhất thời suy nghĩ cũng có chút bay bổng. Cho dù những người này trước kia không có ai thật sự tôn trọng hắn, nhưng hiện nay, trong lời nói lại tràn ngập cung kính và kiêng kỵ. Ngắn ngủi hơn nửa năm, Lâm Động đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mà toàn bộ sự thay đổi này đều là do thôn phệ tổ phù mang đến. Thần vật trong thiên địa quả nhiên không phải bình phàm. Nếu như không có thôn phệ tổ phù, Lâm Động muốn trong nửa năm đạt đến trình độ bán bộ tạo hóa là không có khả năng. Ta đối với địa bàn của Âm Khôi Tông cũng không cảm thấy hứng thú gì. Thậm chí ta có lẽ đã lưu lại quận Đại Hoang này quá lâu rồi, cũng chuẩn bị rời đi thôi. Những thứ ở đây cuối cùng cũng thuộc về các ngươi mà thôi. Nghe Lâm Động nói lời này, trong mắt đám người Mộ Lôi khó có thể ngăn được lóe lên vẻ kinh hỉ. Hiện nay hang ổ Âm Khôi Tông đã bị diệt trừ, nhưng vẫn còn không ít phân bộ trong quận Đại Hoang. Đây cũng là chuyện phiền toái, ta cũng không muốn tìm phiền phức đến cho mình, vì thế những phiền toái này ta hy vọng các ngươi có thể làm cho sạch sẽ. Lâm Động nhàn nhạt nói, phân bộ của Âm Khôi Tông không ít, hắn không có khả năng quét sạch hết được, hiện nay có thế lực Đại Ma Môn ra tay, có thể giúp hắn giải quyết việc này một cách hoàn mỹ. Lâm Động tiểu ca yên tâm, quận Đại Hoang về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện ba chữ Âm Khôi Tông nữa. Hơn nữa một khi chúng ta nghe được tin tức gây bất lợi cho Lâm Động tiểu ca chắc chắn sẽ lập tức bẩm báo. Mộ Lôi trầm giọng nói, mặt khác lần này ra tay cũng khiến ta tiêu hao không ít. Tài phú Âm Khôi Tông khổng lồ ta cũng lười tìm kiếm, các ngươi gộp lại cho ta 200 vạn thuần nguyên đan, xem như là thù lao giúp các ngươi thu thập Âm Khôi Tông thế nào. Lâm Động khẽ cười, nhẹ giọng nói. 200 vạn thuần nguyên đan, nghe thấy số lượng như vậy, đám người Mộ Lôi cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt khẽ biến đổi, sau đó cắn răng gật đầu nói. Được, Lâm Động tiểu ca yên tâm, cho chúng ta một ngày chuẩn bị, nhất định sẽ dâng lên 200 vạn thuần nguyên đan. 200 vạn thuần nguyên đan đối với thế lực tầm thường mà nói có lẽ là con số trên trời, nhưng đối với thế lực đỉnh phong giống như Đại Ma Môn cũng không phải là không kiếm ra được. Chỉ, góc truyện audio.com. Cần có thể tìm thấy tàng bảo thất của Âm Khôi Tông, 200 vạn thuần nguyên đan cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa quan trọng hơn chính là bây giờ bọn họ cũng không dám ở trước mặt Lâm Động nói không được, bằng không cũng đi theo vết xe đổ của Âm Khôi Tông mà thôi. Cho các ngươi thời gian một ngày,